Chuất quyền trai đẹp, chương 23:23, chương 33 chàng trai xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiêu khích bằng lời nói không thành công, Triệu Chi Liên quyết định thử tìm một bước đột phá mới trong hành động. Cô đứng dậy, bước đi chậm rãi quan sát. Có một chiếc giường đơn và một chiếc bàn ăn, một nửa chiếc bàn được dùng để xếp sách, không có tủ giày cũng như phòng tắm, tủ quần áo có nhưng nhìn ra được là chẳng có mấy bộ quần áo vì nó quá nhỏ. Miệng thì hỏi tôi có thể xem tủ quần áo của Trần không, nhưng tay cô đã đặt ngay trên tay nắm cửa tủ quần áo. Chàng trai di chuyển rất nhanh, khi Triệu Chi Liên có ý định mở cửa tủ quần áo ra, cậu đã dùng một tay chặn lên ván cửa tủ. Khi tâm trạng tốt, thỉnh thoảng cô sẽ hưởng ứng các hoạt động quyên góp quần áo cũ trong cộng đồng. Cô đoán rằng Kiều Chi Trần nhất định là một người được hưởng lợi từ hoạt động này. Liệu có phải là trùng hợp ngẫu nhiên nếu như cô có thể nhìn thấy quần áo cũ của mình trong tủ quần áo của Trần không? Suy nghĩ này là phòng theo mấy tác phẩm điện ảnh và truyền hình kể về mấy cô con gái nhà giàu bị chiều đến hư hỏng luôn tự cho mình là tài giỏi hơn người. Tuy khẳng định là quần áo cũ nhưng thực sự cô chỉ mặc nhiều nhất một lần. Có bộ cô đem đi tặng còn chưa thèm mặc lần nào. Trong khi nói, Triệu Chi Liên nhìn xuống đôi giày của cậu chàng. Ồ, là giày nhập khẩu. Công nghệ sản xuất của Peru vẫn còn như ở thế kỷ trước. Những người thuộc tầng lớp trung lưu thường sẽ sắm những đôi giày nhập khẩu thoải mái và phong cách. Nhưng đại đa số dân chúng với số tiền ít ỏi trong túi sẽ đi giày sản xuất trong nước. Hai chị em này vẫn còn cách xa tầng lớp trung lưu nên không khó để đoán ra đôi giày nhập khẩu trên chân cậu thiếu niên đến từ đâu. Cô nhướng mày lên, tươi cười ra vẻ hiểu rõ. Không biết là do ánh mắt rơi xuống chân mình kia, hay do lời nói của cô có liên quan đến chị gái mình. Trên khuôn mặt thiếu niên rốt cục đã lộ ra một ít cảm xúc, bối rối, nhưng càng nhiều hơn là chán ghét. Hai mắt nhìn nhau không ai chịu ai. Lúc này, dáng vẻ của cô in rõ trong đôi đồng tử trong veo của cậu. Rời mắt đi, Triệu Chi Liên phải thừa nhận rằng trong một khoảnh khắc cô đã có cảm giác hơi hổ thẹn muốn bỏ chạy. Nghiến răng, cực lực bỏ qua cái loại cảm giác. Triệu Chi Liên, mày đang tự làm bẽ mặt mình đấy. Cô vẫn cố gắng mở tủ quần áo của Kiều Chi Trân trước đó. Cô chẳng qua chỉ muốn xem bộ dạng tức giận của cậu thiếu niên. Nhưng bây giờ, Triệu Chi Liên thực sự muốn cười nhạo hai chị em họ trước khi quay người rời khỏi cái nơi quỷ quái mà thậm chí không có nổi một lỗ thông hơi trong toilet này. Tuy nhiên, Triệu Chi Liên không thể mở cửa tủ quần áo cho dù đã dùng lực của cả hai tay. Bàn tay ấn trên cửa tủ quần áo giống như bùa chú phong ấn vậy. Đây là lần đầu tiên Triệu Chi Liên lĩnh hội được sức mạnh áp đảo của đàn ông đối với phụ nữ đàn ông. Cô thầm phỉ nhổ, đây là em trai của Kiều Chi Trân nằm trai của Kiều Chi Trân bao nhiêu tuổi. Dù sao đi nữa, cho dù cậu ta bao nhiêu tuổi, thì khi cậu ta được sinh ra cô đã mặc váy xòe đi vòng vòng rồi. Thật là không cớ gì mà. Dứt khoát, Triệu Chi Liên dùng chân, hung dữ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đó và nghiến ra ngốt cuộc, cửa tủ cũng được nới lỏng. Một tiếng, thật vất vả mới lôi ra được một khe hở nhỏ cuối cùng lại đã biến mất trong nháy mắt. Trước sức mạnh đột ngột được tăng cường của cậu, cô bị mất thăng bằng, mắt thấy. Cô hôm nay mặc váy dài sát đất, theo bản năng vươn tay muốn tìm điểm tựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết màn này có tính là một cách tồi tệ để giữ gìn thể diện hay không? Triệu Chi Liên bực bội đẩy cậu ta ra, nhưng vào giây phút cuối cùng cô lại nắm lấy tay cậu thiếu niên. Cô liền như một quả bóng lao mạnh vào lỗ âng ngực của cậu. Để ủng hộ công sức của dịch giả, các bạn vui lòng đọc truyện Chuất quyền trai đẹp duy nhất tại com nhé, cách chương.